Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 799, đến tầng thứ 3 cửa vào. Mà khi Bạch Vũ lại chiến đấu trong nháy mắt về sau. Hắn lúc này, tốc độ hoàn toàn chậm lại. Lúc này, hắn phảng phất như là một cái bình thường nhất người lớn tuổi đồng dạng. Đang múa may làm ngũ hành thần thương. Loại tốc độ này, chậm làm cho nhìn, đều có một loại muốn thổ huyết xúc động. Sau đó vô số băng tiễn xuất tại Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ trong nháy mắt tựa như là một cái gai vị đồng dạng. Trên người hắn, lúc này hoàn toàn bị băng hàn chi lực chiếm cứ. Tuy nhiên hắn là băng linh chi thể. Nhưng là lúc này, loại này băng hàn chi lực, vượt qua bản thân hắn có thể thừa nhận được cực hạn. Cho nên liền xem như hắn băng linh chi thể, lúc này cũng không có một chút tác dụng nào. Mà lúc này đây, cái này băng yêu trong tay, trực tiếp huyễn hóa ra một thanh như núi cao băng đao đi ra. Sau đó hắn tay cầm băng đao, trực tiếp một đao hướng về Bạch Vũ chảm xuống dưới. Phá cho ta a! Bạch Vũ cuồng hống, lúc này hắn trực tiếp đem thần hồn của hắn đắm chìm ở trong cơ thể mình trong thế giới. Hắn biết, hiện tại phải cứu chính hắn, chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất tự nhiên là mở ra chính hắn thẩm phán chi lực. Đến lúc đó cái này băng yêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, hắn là không định làm như vậy. Mà loại phương pháp thứ hai, cũng là Bạch Vũ lúc này tiến hành đột phá. Đối với người khác mà nói, muốn đột phá trước mắt cảnh giới, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là đối với Bạch Vũ tới nói, lại là tồn tại khả năng này. Thực lực của hắn vẫn chỉ là thần linh cảnh thời điểm. Hắn liền đi vơ vét vô số thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này, tại thực lực của hắn tấn thăng đến thần vương cảnh về sau, thì đã không có sử dụng, mà lại hắn tăng lên tới thần vương cảnh giới. Rõ ràng cũng là một cách tự nhiên đột phá. Cho nên lúc này, hắn cũng không có tiêu hao bất kỳ thiên tài địa bảo. Vốn là hắn thiên tài địa bảo là dùng đến đột phá thần vương cảnh giới. Nhưng là hiện tại hắn thiên tài địa bảo chưa dùng tới. Như vậy những thiên tài địa bảo này dùng để đột phá hắn trước mắt cảnh giới là hoàn toàn không có vấn đề. Có thể nói như vậy, Bạch Vũ trên người thiên tài địa bảo, trên thực tế, đầy đủ hắn đem thực lực của mình đột phá đến thần vương ba trọng cảnh giới. Nhưng là cái này U Minh Lộ, thực lực càng mạnh, càng là bị áp chế. Cho nên Bạch Vũ không dám để cho thực lực của mình đột phá đến thần vương ba trọng cảnh giới. Trừ phi hắn một lần nữa hồi nhân loại thế giới, hắn mới sẽ xem xét đem thực lực của mình tăng lên tới thần vương tam trọng cảnh. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn loại ý nghĩ này hắn không thể thực hiện được. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hiện tại nhất định phải mang ra lệnh mọi người rời đi cái này U Minh Lộ. Cho nên hắn không thể có thể làm cho mình chết ở chỗ này. Cho nên hắn nhất định phải ở chỗ này đột phá trước mắt cảnh giới. Hắn đột nhiên về sau, tuy nhiên thực lực của hắn tăng lên, bọn họ đi ra mạo hiểm lại tăng lên. Nhưng là hiện tại đã không có lựa chọn tốt hơn. Mà Bạch Vũ thần linh hệ thống, bởi vì hắn sau khi đột phá, xuất hiện vô cùng tự nhiên tiến hóa. Mà lúc này đây, Bạch Vũ thần linh hệ thống, tại Bạch Vũ tâm lý nghĩ như thế đến thời điểm, nó thì tự động vận chuyển. Lúc này thậm chí thần linh hệ thống không có đi qua Bạch Vũ đồng ý, liền trực tiếp bắt đầu luyện hóa lên Bạch Vũ trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo. Mà thần linh hệ thống, vậy mà phảng phất có vô cùng nhân cách hóa ý nghĩ đồng dạng. Lúc này nó trực tiếp chọn là không đáng giá tiền nhất một nhóm kia thiên tài địa bảo. Lúc này, Bạch Vũ tay phải không gian giới chỉ, trong nháy mắt này, trực tiếp nhấc lên to lớn gợn sóng đến. Sau đó Bạch Vũ phát hiện mình thần linh hệ thống bên trong đổi lấy điểm, vậy mà tại điên cuồng gia tăng, sau đó lại này gia tăng. Trực tiếp ngừng lưu tại 150 triệu đổi lấy điểm nơi này. Sau đó hắn trong không gian giới chỉ phong bạo biến mất. Sau đó không có bị thần linh hệ thống luyện hóa thiên tài địa bảo. Vậy mà vô cùng có thứ tự chủ sắp xếp. Mà lúc này đây, Bạch Vũ cảm giác được. Hắn đổi lấy điểm đang chậm rãi giảm bớt. Sau đó, trên người hắn, vậy mà bắt đầu bốc lên một cỗ huyền diệu khó giải thích khí thế tới. Cỗ khí thế này bắt đầu còn rất yếu, nhưng là theo thời gian đẩy mạnh, hắn khí thế trên người biến đến càng ngày càng cường đại. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp bắt đầu đột phá, trên người hắn đóng băng chi lực trực tiếp ở thời điểm này giải khai. Đây là hắn tăng lên trước mắt cảnh giới, một cách tự nhiên phá vỡ cỗ này băng hàn chi lực thời điểm bích trướng. Sau đó Bạch Vũ khí thế trên người trong nháy mắt liền trực tiếp nhảy đến thần vương nhị trọng cảnh. Mà lại lúc này, theo thực lực của hắn đề cao, chung quanh đây băng hàn chi lực, vậy mà đối với hắn truyền dường như sinh ra không có bao nhiêu uy hiếp đồng dạng. Giết, làm Bạch Vũ khí thế trên người nhảy lên về sau, hắn trong nháy mắt thì hướng về băng yêu giết tới. Băng yêu một mực hỉ nộ ở vô hình mặt, trong nháy mắt này, thì biến đến vô cùng đặc sắc. Người muốn chết, lúc này, cái này băng yêu đã nói chuyện. Sau đó cái này một cái băng yêu thân thủ bóp, trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một đạo cự đại hấu. Một trưởng này, dường như hút hết bên trong thiên địa linh lực đồng dạng. Một kích này khí thế, đã sớm vượt qua yêu vương nhị trọng cảnh, có thể phát ra tới thực lực. Sau đó hắn một trưởng này, trực tiếp chộp tới Bạch Vũ. Đến được tốt, Bạch Vũ không lùi mà tiến tới. Lúc này hắn một chân bước ra, mặt đất trong nháy mắt có tầng băng bị hắn một cước này cấp đạp vỡ. Sau đó hắn 3.000 cân hai bên cường độ, trong nháy mắt này, trực tiếp bạo phát. Sau đó hắn một kích này, trực tiếp đánh tới hướng băng yêu tập kích tới to lớn chảo ấn. Oanh, hắn ngũ hành thần thương, trong nháy mắt cùng cái này chảo ấn đụng vào nhau. Hai tướng để về sau, có vô cùng phong bạo truyền đến. Nếu như là tại Bạch Vũ đột phá trước đó, hắn căn bản không có khả năng đánh ra mãnh liệt như vậy nhất kích đến. Nhưng là hiện tại hắn đột phá, cho nên hắn có thể đầy đủ phát ra dạng này nhất kích tới. Làm cái này một cơn bão tiêu tán về sau, toàn bộ không gian dường như trong nháy mắt yên tĩnh đồng dạng. Bạch Vũ bắt đầu ánh mắt là nhìn về phía đối phương băng yêu. Nhưng khi cái này băng vụ giống như phong bạo tán đi về sau, Bạch Vũ lại hướng đối phương nhìn qua. Hắn phát hiện cái này một cái băng yêu, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy. Chẳng lẽ đối phương sợ, chủ động rút đi? Bạch Vũ lúc này không khỏi nghĩ đến. Bất quá Bạch Vũ có thể không cần quan tâm nhiều. Hiện tại đã đối phương không đối với mình ra tay, như vậy hắn liền trực tiếp hướng về cái này một dãy núi xuyên qua. Một khi xuyên toa quá khứ, hắn liền đạt tới tầng thứ 3 cửa vào chỗ. Thế mà, Bạch Vũ lại là không biết là, làm cái này một cái băng yêu thối lui về sau, hắn trong nháy mắt lại hóa thành hai con mắt. Chẳng qua là khi cái này hai con mắt, tại cái này băng sơn dạo qua một vòng về sau, bên cạnh hắn, trong nháy mắt lại xuất hiện hai con mắt. Hắn rõ ràng cũng là đi tìm một người trợ giúp tới. Mà lúc này đây, Bạch Vũ cơ hồ đã sắp đi tới tầng thứ 3 lối vào. Cái gì đến mức hiện tại xa xa, hắn liền có thể trông thấy tầng thứ 3 cửa vào ở nơi đó. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị một chân bước ra một bước kia, thẳng đến cửa vào mà đi thời điểm, hắn phát hiện, trước mặt của hắn, đột nhiên dựng lên một đạo băng tường đến. Đạo này băng tường vô biên vô hạn. Nếu như hắn lúc này thật cưỡng ép đụng tới, chỉ sợ cùng hắn vừa mới đâm vào trên tường băng, xương cốt đều muốn đứt gãy thời điểm một dạng. Cho nên lúc này, hắn trực tiếp thu liễm cước bộ của mình. Thế mà, ngay tại lúc này, trên tường băng, trong nháy mắt xuất hiện hai ánh mắt. Cái này hai ánh mắt nhìn lấy Bạch Vũ, tràn đầy một loại coi thường. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.